Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chương 500, Long An thành phố gái VIP 3. Vững vàng rất lâu, hai huynh đệ đều không tỉnh táo lại. Y Hồng không khỏi nói ra: "Đại ca, chúng ta vẫn là nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ đi. Ngụy thúc cái này thực sự quá chân thực." "Nói cũng thế, chúng ta vẫn là nhanh lên qua hoàn thành nhiệm vụ. Này thay quần áo, xuyên lão bà ngươi, cũng chỉ có thể dạng này." Nói Y Hồng liền đi tiến phòng ngủ, chọn lựa hai kiện so sánh gợi cảm bại lộ y phục. Tuy nhiên không phải bài danh, nhưng chỉ cần ra hiệu quả liền tốt. Không bao lâu, hai người liền thay xong trang bị. Y Hồng ăn mặc một bộ hồng sắc bó sát người váy, chặt chẽ bao vây lấy thân thể. Này tiểu váy váy đều ngắn đến bẹt đùi bộ. Khoan hãy nói, hiện tại Y Hồng mặc vào dạng này váy, thật sự là thẳng hót cay. Mà Lữ Lữ ăn mặc đai đeo áo lót, còn có lớn cỡ bàn tay quần bò, một đôi thon dài đôi chân dài bại lộ trong không khí, gợi cảm muốn mạng. Lữ Lữ không khỏi nói ra: "Tiểu đệ a, ta làm sao không gặp lão bà ngươi xuyên qua a?" Thẳng gợi cảm. Y Hồng nghe đại ca lời nói, sầm mặt lại, ánh mắt kia tựa như đang hỏi: "Đại ca, ngươi có phải hay không đối lão bà của ta có ý tưởng?" Lữ Lữ cảm thấy tự mình nói sai, vội vàng giải thích: "Ách, sẽ không hiểu lầm. Đại ca làm sao lại thích ngươi lão bà đâu? Đại ca thế nhưng là có nữ nhân nam nhân." Nghe đại ca lời nói, Y Hồng trêu chọc nói: "Đại ca, ngươi rốt cục thừa nhận a? Huyết tộc tỉ muội rất không tệ, chí ít so Tử Sam." Nói đến Tử Sam vấn đề này, Y Hồng trầm mặc. Lữ Lữ vỗ vỗ tiểu đệ vai: "Tử Sam dù nói thế nào cũng là lão bà ngươi, coi như cường thế một điểm, đó cũng là tính cách, về sau sẽ từ từ thay đổi qua đến, ngươi không nên như vậy thương tổn nàng tâm." Y Hồng nghe xong yên lặng không nói. Tử Sam cường thế cho mình áp lực rất lớn, một chút thật chậm không đến, nhưng cái này cũng không hề đại biểu không thích. "Tốt, đại ca, chúng ta mấy ngày nay liền ở bên ngoài lăn lộn đi." Lữ Lữ giọng dịu dàng cười nói: "Vậy ngươi phải gọi đại tỷ của ta, đừng nói lỡ miệng." "Đại tỷ tốt, tiểu muội thật ngoan." Hai huynh đệ trầm mặc một chút, nhất thời quay thân nôn khan. "Quá ác tâm, tại trong hai ngày này, tỷ muội hai xen lẫn trong Long An thành phố các đại trong quán bar, tạo thành oanh động không nhỏ. Cái này Lục Hồng, tỷ muội một chút biến thành Long An thành phố gái VIP. Chỉ cần có tỷ muội hai tại địa phương, liền có không ít người tiến đến ngưỡng mộ. Tỷ muội hai cách làm cũng là hấp dẫn những thần bí nhân kia đến, sau đó đưa hàng đến cửa, làm nhân viên chuyển phát nhanh, làm đến phân thượng này cũng là không có người nào mà tải thê lương mà. Diệp Hoa không ở trong nhà, bốn nữ nhân tổ đội ăn gà, hiện tại liền cả Tử Sam đều bị làm hư. Bất quá cũng là dùng trò chơi đến hiểu biết ép mà thôi. Bốn nữ nhân vòng sau cùng một nam nhân về sau, thuận lợi ăn vào gà, sau đó giãn ra một chút bả vai. Thanh Vũ Đồng ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang, ra ngoài happy qua. Tử Sam cùng Brett nghe xong, cảm thấy có thể. Diệp Tử Tử ngáp nói ra: "Các ngươi đi thôi, ngày mai ta còn muốn đi học." Hiện tại Diệp Tử Tử thế nhưng là tam hảo học sinh, đó là ngoan không được, nói rõ Diệp Hoa điều giáo vẫn hữu dụng. "Vũ Đồng, chúng ta đi nơi nào chơi?" Brett lại dương dương hỏi. Tử Sam nhấp nhấp cái miệng nhỏ nhắn, phiền muộn nói ra: "Đúng vậy a, đi nơi nào?" "Chúng ta đi trả thù nam nhân." Thanh Vũ Đồng như tên trộm nói ra. Mà Brett cùng Tử Sam nghe xong, trong nháy mắt mắt bốc kim quang, nhất là câu kia trả thù nam nhân, nhóm lửa trong lòng các nàng lửa giận. Brett cùng Tử Sam cũng không phải bình thường nữ nhân, hùng đứng lên cái kia chính là giết cả nhà tiết tấu. Diệp Từ Từ ôm chính mình xã hội heo, cảm thán một tiếng, nữ nhân a, nói thật giống như chính mình không phải nữ nhân một dạng. Nói liền làm, Thanh Vũ Đồng hào phóng đem chính mình tình cảm nhất y phục lấy ra. Khi ba cái đẹp đến mức nổi lên nữ nhân mặc vào lúc, đây tuyệt đối có thể làm cho nam nhân tại chỗ tôn kính đứng dậy. Thanh Vũ Đồng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, lời thề son sắt nói ra, đi, làm cho nam nhân nhóm thống khổ qua. Break, giết bọn hắn, Tử Sam, chém chết bọn họ, Diệp Từ Từ ôm con nít, các ngươi dạng này về sau càng thêm không ai muốn. Tam nữ đi xuống lầu dưới, Ngụy Thường nghi hoặc liếc một chút, nhưng không nói gì, dù sao cũng là tôn thượng cô em vợ, về sau rất có thể biến thành tôn phu nhân. Vẫn là muốn tôn kính đứng lên. Bất quá nhìn các nàng cái này cách ăn mặc không giống như là qua bữa ăn tối a, ngược lại là giống qua câu dẫn nam nhân a. Một bên Đường Vi nghẹt nghẹt miệng, Ngụy thúc, ngươi nhìn cái gì đấy? Hả? Không có gì, Đường Vi ôn nhu nói. Ngụy thúc, ta cũng có như thế y phục, ngươi có muốn hay không nhìn? Đừng, gần nhất khí trời mát, hội sinh bệnh, nhớ kỹ nhiều xuyên một điểm y phục. Đường Vi lái lên ngoài cửa Audi A8, tam nữ hướng thẳng đến khu vực thành thị đánh tới, đương nhiên sẽ không ở rượu bên cạnh đi, vậy quá không có ý nghĩa. Vũ Đồng, chúng ta qua cái quầy rượu kia giết nam nhân. Brett tay đã ngứa, vừa nghĩ tới Tuyệt Thiên liền nghiến răng, mà Tử Sam âm trầm mặt. Ta buổi tối hôm nay muốn giết 10 cái kẻ đồi bại. Thanh Vũ Đồng khóe miệng giật một cái. Cảm giác mình mang hai cái nữ sát thần đi ra. Cái kia tỷ phu nói, chúng ta đều là hợp pháp công dân, kiên quyết không tùy tiện giết lung tung người. Chúng ta liền đi vò ngược một chút nam nhân, dẫm bạo đàn đàn loại kia là được. Đừng quá hung ác, đào rãnh. Cái này TMD so giết còn muốn ngoan độc a, ba người chọn một so sánh to lớn sàn đêm. Nơi đó khẳng định có không muốn chứng nam nhân, mà tại to dạ trong chàng, tỷ muội hai đã sớm tại ngày thường phong tao. Chỉ gặp Lữ Lữ cùng Y Hồng trong sàn nhảy điên cuồng vặn vẹo vòng eo. Giờ khắc này các nàng đã toàn thân tâm đầu nhập đi vào, liền cả giày cao gót đều dẫm đến ra dáng, biến thành yêu nhiêu mỹ kiều nương. Mà tại tỉ muội bên người, một đoàn nam nhân vây quanh ồn ào huýt sáo liên tục, nhiệt vũ xong một trận, tỉ muội hai người đi đến bên quầy ba bên trên, tự nhiên có nam nhân mời khách uống rượu. Tiểu tỉ tỉ, ban đêm lột cái xuyên như thế nào? Một bên xuất khí miệng nam nhân nước chảy ròng, đây quả thực là cực phẩm nữ nhân a. Cái này cơ ngực đại năng nện dưa hấu một dạng đi. Y Hồng liếm láp tinh hồng rượu cốc tai, điên cuồng ám chỉ a, thấy anh chàng đẹp trai cũng có thể hổ thẹn Lữ Lữ nhất thời cũng là một bàn tay. Tiểu đệ diễn kịch quá mê mẩn, nhìn xem chính mình liền không có, chỉ là lè lưỡi đánh cái ngược lại lấy. Anh chàng đẹp trai đã nhanh nổ tung. Hai cái này tiểu tỷ tỷ đơn giản quá muốn mạng người. Đột nhiên, tại cửa ra vào phương hướng vang lên trận trận tiếng huýt sáo. Tỷ muội hai lập tức nhìn lại, mà này anh chàng đẹp trai cũng nhìn sang. Đăng quang sư cũng rất cho lực, lập tức đem đèn lớn chiếu đi qua. Chỉ gặp ba cái khuynh quốc khuynh thành tiểu tỷ tỷ chậm rãi đi tới. Này cao ngạo thần thái, lãnh ngạo khí chất, đem tất cả mọi người hấp dẫn lấy. Đây quả thực là trời cao con cưng a. Này anh chàng đẹp trai nhìn xem bên kia ba nữ nhân, lại nhìn xem bên người, nhất thời cảm giác được chênh lệch. Đó mới là nữ thần. Hai cái này là lẳng lơ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.